Bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma làng quê, thuần làng quê của tác giả Lương Duy. Đối với tác giả Lương Duy thì các bạn biết rồi, cái lối viết làng quê của tác giả Lương Duy thì nó quá là uy tín. Bộ truyện ma mang tên Con Mèo Đen Không Mắt. Tôi sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là tôi vẫn phải hoàn thành KPI bán chè, chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, một trong những thương hiệu chè hàng đầu thế giới, chứ không phải chỉ là Việt Nam đâu các ông nhé. Đủ các loại mã cho anh chị em lựa chọn. Như tôi đang cầm trên tay là móc công năng mới, một trong những sản phẩm phải nói là đắt hàng nhất của tôi. 3 lít rưỡi một ký, hai cái bịch này, một ký hút chân không, anh em thoải mái xài. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm cả tác giả cũng được luôn. Và thôi rồi, cái măng khô thì để đó sau đi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Con Mèo Đen Không Mắt, tác giả Lương Duy. Kiệt nhìn lại Sài Gòn, nơi đã gắn bó được gần 20 năm. Sau khi rời khỏi làng Thiết Lâm từ ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp, anh nhớ lại những buổi đầu. Năm ấy anh mới có 18 đôi mươi, mới chỉ là một chàng trai trẻ bước chân vào vùng đất xa lạ với đôi bàn tay trắng. Có những lúc anh phải lăn lộn làm phụ hồ, thậm chí phải đi đánh giày để kiếm sống. May mắn thay cho anh khi gặp được Lan, người con gái sau này anh lấy làm vợ, rồi được ông Bôn, bố vợ, truyền cho cái nghề thuốc để mà kiếm sống. Tưởng rằng là Kiệt sẽ ở lại Sài Gòn hoa lệ giữa cái thời mà đất nước đang mở cửa, thành phố đang trên đà phát triển. Thế nhưng với nỗi lòng của người con xa xứ, lúc nào Kiệt cũng đau đáu nhớ về quê hương. Ngôi làng Thiết Lâm nhỏ bé đã dung dưỡng tâm hồn anh, nuôi lớn anh. Nơi ấy có phần mộ của ông bà, bố mẹ tổ tiên, nhưng anh vẫn chưa giữ được cái trọn đạo hiếu trông nom chăm sóc. Sau bao nhiêu trăn trở, cuối cùng anh cũng nói ra suy nghĩ ấy với vợ. Chị Lan là người con gái gốc Sài Thành, lớn lên trong chốn phồn hoa đô thị. Lúc đầu thì Lan cũng có lưỡng lự, nhưng vì quyết tâm của chồng, chị cũng gật đầu đồng ý. May mắn là ông Bôn còn có cậu con trai đang học cấp 3, cho nên là việc rời xa con gái, mặc dù ông có chút không nỡ, nhưng ông cũng hiểu thế nào là xuất gia tổng phụ, xuất giá tổng phu. Hơn nữa là ông tin rằng là Kiệt sẽ đối xử tốt với con gái ông. Vậy nên ông cũng đồng ý cho gia đình Kiệt trở ra Bắc. Ngày chia tay ông ngoại, hai đứa con của Kiệt là thằng Biên và con bé Bông, nó quyến luyến ông ngoại nó mãi. Không thôi, vì từ nhỏ chúng nó sống dưới bàn tay săn sóc của ông. Cuối cùng thì gia đình cả bốn người nhà họ cũng đã có mặt ở ga. Nhìn vợ tất tả lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, Kiệt bảo: "Để anh xách cho, em đỡ ơn bé đi." Thằng cô cũng đã 10 tuổi, cho nên nó ra dáng người lớn. Thấy bố xách đồ, nó bảo: "Bố để con xách phụ một tay." Thời điểm ấy chưa có khái niệm tài khoản hay là thẻ ATM như bây giờ, cho nên ngoài việc giữ gìn hành lý, anh còn phải hết sức cẩn thận giấu số vàng đem về quê lập nghiệp ở trong người. May mắn cả nhà bốn người được xếp ở hai hàng ghế trên ga tàu đối diện nhau, cho nên việc đề phòng kẻ gian cũng coi như là thuận lợi. Vậy là chuyến tàu cũng dần dần lăn bánh, bốn người đem theo tâm trạng hồi hộp về quê. Với chị Lan thì đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất sau khi hai người cưới nhau ra ngoài Bắc để báo hỷ. Lần thứ hai thì là về khi mà bà Cải, mẹ chồng ốm nặng rồi mất. Lần thứ ba là lần lâu nhất và chẳng biết bao giờ chị mới có thể quay lại Sài Gòn. Chẳng riêng gì con trẻ mà Kiệt, người con xa xứ mấy chục năm trời, khi được đặt chân về quê cha đất tổ, cũng mang những cảm xúc khó tả lắm. Về đến ngôi làng yêu dấu, Kiệt đưa mắt nhìn cảnh sắc nơi đây rồi hít nhẹ nhàng cái không khí quê hương. Đến cả hai đứa con của anh chúng nó cũng tíu tít trên con đường làng nay đã được đổ bê tông, ánh mắt tò mò nhìn chỗ này, chỗ kia mãi. Con bé Bông đưa đôi mắt trong veo tròn xoe hỏi bố bằng cái giọng lơ lớ nửa miền Nam, nửa miền Bắc. Bố ơi, mình về đây ở hẳn hả bố? Kiệt vuốt ve mái tóc xoăn xoăn của con gái. Ờ con, đây là nhà mình. Thế mình không vào gặp ông ngoại nữa hả bố? Con bé nũng nịu hỏi lại. Thằng anh thấy thế thì nói luôn. Ngốc ơi là ngốc, lúc nào mà rảnh thì cả nhà mình lại về gặp ông ngoại. Lo cái gì mà lo? Lan thấy chồng và con vui vẻ như vậy cũng nở nụ cười dịu dàng, nhìn gia đình bằng ánh mắt trìu mến. Chị hiểu được về quê là niềm hạnh phúc vô bờ bến của chồng chị. Suốt bao đêm anh nằm tâm sự với vợ, với một khát khao mãnh liệt hướng về quê hương, sống cuộc đời thanh nhàn. Cuộc sống nơi thị thành tuy có tiện lợi nhưng phải thú thực một điều là nó áp lực lắm. Đôi lúc nó làm cho anh thấy bí bách. Với lại ở nhà anh là con một, giờ bố mẹ cũng đã khuất núi cả rồi. Anh nghĩ nếu như mình cứ đi biển biệt như thế này thì thật là bất hiếu, rồi không khéo dần dà mất gốc, quên luôn đi cả cái nơi chôn rau cắt rốn. Kiệt muốn các con của anh được sống cuộc sống yên bình, muốn chúng nó không bao giờ được quên cội nguồn nơi cha nó được sinh ra. Ai mà biết, để nở được cuộc nụ cười dịu dàng như thế này, Lan cũng phải cùng anh khốn khó như thế nào trong những tháng năm tuổi trẻ, nhất là thời điểm mà Kiệt mới bước vào cái nghề thuốc nam. Những dấu vết cực nhọc đã hằn sâu trong đôi mắt của chị nay nhường chỗ tất thảy cho sự yêu thương trìu mến của một người mẹ, người vợ. Một ánh mắt trông đợi vào những năm tháng sau này sẽ được sống ở làng quê yên bình. Nhìn chồng con đi đằng trước, ánh nắng chiếu dài, Lan hít sâu một hơi. Phải công nhận một điều rằng về quê không khí nó dễ chịu thật đấy. Nó khác xa cái sự ngột ngạt giữa những tảng bê tông khổng lồ nơi phố thị, nơi những con người cứ lạnh lùng đi qua nhau. Cả nhà đang đi thì thấy có ông cụ râu tóc bạc trắng chống gậy lội cội đi chiều ngược lại. Kiệt lên tiếng. À, nhà cháu chào ông Tý. Các con, nào, chào cụ Tý đi. Chúng con chào cụ Tý. Anh con nhà ai mà trông quen. Ê, ăn mặc đẹp thế này thì không khéo là người trên thành phố hả? Dạ, cháu, con nhà ra ở cuối xóm đây ạ. Ông cụ nheo mắt vành tai. Cái gì? Mà cha, ủa hay cái anh này. Anh chị người thành phố buồn cười nhỉ. Chữa chi đã chửi mà cha tôi lên. Tôi từng này. Chết thôi ông Tý. Cháu bảo là con nhà bà ra ở cuối xóm. Ông già có vẻ ngãnh ngãng gật gù. Ra. Đoạn đến đây như nhận ra điều gì, ánh mắt ông cụ sáng lên. Ồ, thế là thằng Kiệt. Ồ, thằng cu Kiệt con nhà ra về. Ông cụ nheo mắt. Ôi, con cái lớn hết rồi nhỉ. Đẻ huệ cả rồi. Chả bố nhà anh giờ cũng là bố của hai đứa con rồi. Tôi cũng chả nhận ra nữa. May mà vẫn còn có cái nét mặt giống bố già nhà anh đấy. Gì thì gì, thành phố thì thành phố, trừ cái ánh nhìn của bố già nhà anh thì không lạc đi đâu được cả. Vừa nói vừa cười, ông cụ xoa đầu hai đứa trẻ, rồi lọm khọm quay đầu dẫn gia đình nhà Kiệt về ngôi nhà ngói năm gian đã nhuốm màu thời gian, nằm lọt thỏm trong đám cây cối rậm rịt rêu phong. mái ngói sọc sạch đã mốc xanh cả lên. Nhìn ngôi nhà như vậy, trong lòng của Kiệt dấy lên một nỗi chua xót. Dù sao thì đây cũng là nơi anh sinh ra, nơi anh lớn lên. Hình ảnh của cha mẹ anh tần tảo nuôi anh khôn lớn, nó cứ dần dần hiện ra. Đôi mắt của Kiệt ngấn lệ. Anh đứng lặng lại. Ở gốc cau kia, ngày bé, chỗ ấy đặt một cái chum, cứ hứng nước mưa từ trên mái mà đổ xuống cái chum to ấy. Cứ lúc nào mỗi chiều về, đi chơi lấm lem, là mẹ anh lại múc từng cái gáo rửa nước trong veo, dội từ đầu đến chân tắm cho con. Ở phía cạnh bếp, chỗ ấy ngày xưa nó là cái đống rơm, thích lắm. Mùa đông mấy anh chị em ở quanh xóm quanh làng cứ rủ nhau khoét cái loại đống rơm chui vào trong cái nằm ngủ. Ấm ơi là ấm, nhưng phải cái nó nhậm, nó ngứa ban cả người. Ở phía cuối chỗ chuồng trâu, ngày bé nhà có nuôi con trâu của hợp tác. Cứ mỗi lần đi ra đồng, cột nó vào một góc rồi chạy đi thả diều. Mặc nhỡ hôm nào mà ví dụ con trâu nó lồng lên, nó giật bung cái cọc, nó loanh quanh nó vào trong đồng ăn lúa của hợp tác, về y như rằng là sẽ bị bố gia anh đánh cho gọi là tét đít. Thế mà có chừa đâu, lần sau lại mải chơi như thế, rồi trâu nó lại ăn lúa, rồi lại ăn đòn. Tuổi thơ nó là như vậy đó. Thế mà giờ đây, như hiểu được tâm sự của anh, ông cụ Tý khề khà. Cũng qua lâu rồi còn gì, dễ cũng phải cả chục mùa lạc rồi. Từ lúc bà già mất đến giờ, chẳng ai trông nom cái nhà này. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tốt rồi, anh về là tốt rồi. Nghe ông cụ nói vậy, giọng của Kiệt trầm xuống. Ông yên tâm, lần này con về là muốn an cư ở đây luôn. Con cho các cháu về quê học. Nhà con định mở cái hiệu thuốc nam. Bao năm xa quê, thật là con có lỗi nhiều lắm ông ạ. Ông cụ chả biết có nghe rõ Kiệt nói hay không, nhưng cũng gật gù. Lúc này đây chỉ có những người lớn mới hiểu được sự trầm lắng của tâm trạng. Bọn trẻ thì ngây thơ hồn nhiên, lại hứng thú, nhưng cũng có phần sợ sệt ngôi nhà này. Con bé con nhìn bố nó. Bố ơi, mình ở đây à bố? Mà con thấy cái nhà này nó u tối quá bố ạ. Kiệt cười hiền rồi ngồi xuống, đặt tay lên vai con. Con ơi, đây là nhà mình mà. Ngày xưa bố được sinh ra ở đây đấy. Rồi mình sẽ làm cho ngôi nhà sáng sủa trở lại. Có hơi người là mọi thứ nó sẽ ấm áp thôi, nghe không? Ngày hôm đó, mặc dù làng xóm láng giềng nghe tin cũng sang bên nhà hỏi thăm vợ chồng Kiệt, thế nhưng gia đình nhỏ của họ vẫn dành thời gian để dọn dẹp mọi thứ. Thoáng qua một buổi, nay trông nó cũng ra dáng sạch sẽ hơn nhiều. Kiệt đem quà bánh đặt lên ban thờ tổ tiên, ông bà bố mẹ mà thắp hương chắp tay rì rầm khấn vái. Con lạy ông bà tổ tiên, con lạy bố lạy mẹ, bỏ qua cho con cái tội bất hiếu. Con đi xa mà chẳng thể chăm sóc được ban thờ để cho nó bụi bặm thế này. Đến đây, đôi mắt của Kiệt ẩn ẩn nước, bàn tay chắp chặt vào với nhau, giọng nói đã run rẩy. Lần này con về, con hứa là con sẽ tận tâm chăm sóc. Mong ông bà tổ tiên bố mẹ phù hộ cho trong thời gian tới, để con mở được hiệu thuốc cho buôn may bán đắt. Xin tổ tiên ông bà bố mẹ phù hộ cho vợ chồng con cái con khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, vạn sự hành thông. Con xin thành tâm cầu khấn. Trong làn khói nhang, bất giác mơ mơ hồ hồ, Kiệt thấy một khuôn mặt mờ ảo như đang nhìn mình mà cười. Thế nhưng khuôn mặt ấy lạ lắm. Nó chẳng phải là khuôn mặt của những người thân quen, mà giống như là khuôn mặt của một cô gái trẻ. Trong phút chốc, Mồ hôi trên trán của Kiệt vã ra như tắm. Mặt mũi anh bắt đầu có những biểu hiện bất thường, miệng anh ú ớ nói không thành lời. Rồi bất giác, Kiệt nấc lên một tiếng, ngã vật ra giữa nhà. Chị Lan và các con đang lôi côi ở ngoài sân, thấy vậy thì hốt hoảng. Anh ơi, anh làm sao thế? Anh ơi, ôi anh ơi! Hai đứa bé thì khóc lóc rầm rĩ. Chị Lan cố lay lay chồng, đưa ngón tay ấn lên huyệt nhân trung. May mắn là chị cũng là con nhà thuốc, cho nên cũng sơ cứu, nhanh chóng Kiệt tỉnh dậy. Vừa mở mắt, Kiệt đã thều thào. Mình ơi, có người trên ban thờ. Chị Lan nhìn theo tay chồng chị, nhưng trên ấy làm gì có gì đâu. Ngoài mấy nén nhang đang bốc lên một sợi khói mỏng. Thằng Cu Biên cũng vậy, nó chẳng thấy gì. Ấy thế nhưng con bé con thì khác. Loáng thoáng, nó ngẩng lên nhìn, rồi nghiêng nghiêng đầu. Nó mỉm cười một nét cười rất khó hiểu. Bỗng nhiên những nén nhang mà anh Kiệt vừa đốt ở trên ban bùng cháy, cứ như là có ai cầm cái đèn khò mà đốt. Khung cảnh ấy khiến cho mọi người kinh hãi, biến sắc. Trái lại, con bé Bông bỗng nhiên cười khúc khích, rồi nó vẫy vẫy. Cô ơi, cô làm gì ở trên đấy đấy? Sao cô lại ngồi trên đấy? Xuống đi không là ngã đấy cô ạ. À, xuống đi. Câu nói ngây ngô của con bé làm cho cả nhà một lần nữa chết điếng. Chị Lan vội vàng ôm lấy con. Cô nào, cô hay, con ơi, ở đây chỉ có bố mẹ với anh Biên thôi. Con đừng nói như thế. Được một lúc sau mọi thứ trở lại bình thường. Anh Kiệt cũng đã tỉnh táo hơn. Trong lòng tuy bồn chồn nhưng anh vẫn tự an ủi bản thân. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên gia đình anh về nhà, cho nên ông bà tổ tiên cha mẹ hiện linh chào đón. Con bé bây giờ cũng không cười không nói như vừa nãy, nó lẳng lặng đi ra ngoài sân, nhìn xung quanh tựa như đang khám phá nơi mình sẽ sống. Còn thằng anh nó thì lớn hơn, năm nay cũng đã học lớp 4 rồi, phải sắp xếp lại căn buồng trong để làm phòng riêng cho mình. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng nó luôn luôn thể hiện mình là anh cả, tự giác trong mọi thứ. Chị Lan thấy chồng cũng đã ổn, chị cầm cái rảnh đi ra khu chợ cóc của làng mua một ít đồ ăn, về còn cơm nước cho chồng cho con. Nhìn cảnh chợ chiều mà trong lòng chị ấm áp. Ở đây quê mùa người ta lam lũ, trông làn da của ai cũng đen sạm cả đi. Thế nhưng trái lại, trên môi của mỗi người đều treo một nụ cười sởi lại. Rất nhanh chị hòa nhập với cuộc sống ở đây, buôn bán nhộn nhịp. Thuận lợi cũng chẳng có cãi cọ gì. Thấy chị Lan nói giọng miền trong, ai cũng hiếu kỳ. Có người biết chị là vợ anh Kiệt thì thốt lên trầm trồ. Ôi giời ơi, vợ chú Kiệt đấy ư? Xinh quá nhỉ? Đúng là cơm gạo thành phố có khác. Sao không ở trong Sài Gòn mà sống? Về quê nghèo làm gì? Đấy, ôi giời ơi, người ngợm gì? Nó trắng nõn trắng nả thế kia. Gơm chủa. Còn Vân nhà này, lên thành phố một thời gian, rồi sau này chắc mà về đẹp thế này thì cũng tốt phúc quá, rồi không khéo lại lấy được chồng. Mọi người vui vẻ như vậy, chị Lan cũng nhanh chóng hòa nhập, nói chuyện, rồi mua hẳn một con cá to, một con vịt, coi như là về, liên hoan về nhà mới. Chị cũng vốn đảm việc chợ búa bếp núc, một thoáng sau về nhà lịch kịch, mọi thứ đã được bày biện lên thơm lừng. Nhất là cái nồi cơm điện mang về nó vô cùng hữu ích khi nấu gạo quê. Từng hạt cơm trắng bóc, thơm dẻo quện vào nhau, đến là ngon mắt. Bữa cơm giản dị miền quê khiến cho Kiệt nhớ lại khi mình còn bé. Mỗi lần được ăn cơm với canh cua rạm, thịt kho, dễ gì cũng phải đến 5-6 bát mà vẫn còn chùi mép thèm ăn tiếp. Nhất là có mấy anh em con nhà con chú con bác thỉnh thoảng sang loay hoay, hôm nào mà được mê cháy, ôi giời ơi, kẹp nó với một tí mỡ lợn, chả có thịt thà gì đâu, quẹt tí mắm tôm thôi mà chấm ăn nó cũng ngon nữa. Mỗi lần như vậy, bà Gia nhìn con nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, mắt bà ngân ngấn nước. Gia đình bố mất sớm, có một mẹ một con, để được bữa cơm gạo trắng như vậy cũng chẳng nhiều. Bây giờ đây ngồi nhìn hai đứa con ăn ngon lành, Kiệt tự hứa với lòng mình anh sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền để cho gia đình luôn luôn được quây quần hạnh phúc no đủ bên nhau. Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ. Tối ngày hôm đó có lẽ sau cả một ngày mệt mỏi, cơm nước xong xuôi đâu đó độ một tiếng, ai nấy làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Nhưng chắc là vì lạ giường, lạ nhà, hai anh em đứa nhỏ nó cứ dằn chọc, lăn lộn mãi chẳng ngủ được. Nhất là con bé Bông, nó nằm bên bố mẹ mà mắt nó cứ mở trừng trừng, nhìn đau đáu lên trên cái sàn ngang của nhà. Sao thế con? Ngủ đi con. Chị Lan thấy vậy quay sang hỏi. Con bé nó thắc mắc. Mẹ ơi, thế sao ở nhà ông bà ngoại nó không có cái cây gỗ gác như thế kia? Nhà này có cây gỗ gác, lại có nhiều mái ngói. Con đang đếm xem ở đấy có bao nhiêu viên ngói thế mẹ. Thôi ngủ đi con, tối rồi. Chị Lan nói đoạn với tay tắt luôn cái đèn ngủ. Phải đến gần 1 giờ sáng, con bé mới mệt mỏi thiếp đi. Anh Kiệt đêm nay cũng khó ngủ, chẳng phải vì lạ nhà gì đâu, thế nhưng mà anh thổn thức lắm. Cuối cùng thì ước nguyện của anh cũng thành sự thật. Bao nhiêu năm xa xứ, nay cũng đã được về, nằm ngủ bên gia đình ở trong chính căn nhà của mình. Đôi khi hạnh phúc nó là như thế. Mấy người hàng xóm của anh Kiệt hôm qua bận không sang chơi thăm được, nay mới sáng sớm đã sang. Thấy cả nhà đang háo hức dọn dẹp, mọi người mỗi người một tay một chân, vừa cười vừa nói, lao vào giúp ngay. Người ở quê vốn là như vậy đó. Mọi thứ nhanh chóng trở lại ấm áp khang trang. Từ ngoài đồng mùi hương lúa chín theo gió bay vào, làm cho lòng người thổn thức. Một chị liền trêu: chú Kiệt đi xa như thế, thế liệu có biết lội đồng không đấy? Sắp đến vụ gặt rồi, mà rảnh rỗi thì ra phụ chúng tôi gặt một tay nhá. Kiệt cười hiền: ok chị, em quên làm sao được, chỉ sợ là các anh các chị chẳng nhờ thôi. Đi xa từng ấy năm, nhớ nhất là đồng lúa làng mình đấy. Một năm hai vụ, lúc nào cũng xanh tốt. Một người đàn ông ngẩng lên, nhe hàm răng ám khói thuốc lào vàng khè: thế chú Kiệt về có định lấy lại ruộng để trồng lúa không? Kiệt lắc lắc đầu: không bác ạ, đã cho người ta rồi, lấy lại làm gì. Đợt này em về, em định mở hiệu thuốc Nam. Kiệt hắng giọng, sau đó nhìn xung quanh: làng mình xã mình em cũng hỏi rồi, chưa thấy ai làm cái này, coi như là em tiên phong. Mọi người cứ thế chuyện ra chuyện vào, làm cho ngôi nhà lại càng thêm ấm cúng. Bọn trẻ con hàng xóm cũng bắt đầu mon men sang bắt chơi với thằng Biên và con bé Bông, không khí lại càng thêm rộn ràng. Những đứa trẻ quê mùa có phần lem luốc, nhưng chúng nó cũng thật thà chân chất. Chúng nó dễ gần lắm, chỉ một thoáng chúng nó đã bước vào cuộc đời của hai đứa trẻ từ tận trong miền Nam ra. Rồi đây lũ trẻ sẽ có cuộc sống với tuổi thơ thực sự ý nghĩa. Sau khi mọi người đi về, Kiệt nhìn sang hai con: thế nào, thế có mệt không? Thằng Biên nhanh nhẩu: cũng mệt bố ạ, nhưng bố xem con có cái gì đây này. Nó háo hức khoe chiến tích, chạy theo bọn trẻ trong làng vồ vập cả buổi để bắt được mấy con bọ ngựa, còn đem ra trêu trêu em gái. Con bé Bông rú lên chạy vòng quanh sân, tiếng cười tiếng nói làm cho căn nhà nhỏ dội lại những ký ức ngày xưa. Chẳng phải nơi đây, mảnh sân này, anh cũng đã cố chạy vòng quanh mà hò hét hay sao? Nụ cười trên môi của anh hiện lên trong mắt của vợ. Cô gái trốn thị thành cảm thấy quyết định theo chồng về quê là đúng đắn. Ít nhất là đến tận bây giờ, chị cũng thấy anh đang hạnh phúc. Mọi người còn đang đầm ấm bên nhau thì có tiếng xe máy bành bạch chạy vào sân. Nhìn thoáng qua là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lịch sự lắm. Chân đi đôi giày da đen, mặc quần ống đứng, lại thêm cái áo sơ mi cổ bẻ. Đi trên chiếc đờ jean bóng loáng. Người ấy dựng xe, Kiệt còn ngờ ngợ, chưa kịp nhận. Thì người ấy giơ con cá chấm trên tay hổ hỏi. Anh, hôm nay em mới nghe tin anh về. Gớm chưởng, em phải bỏ hết công hết việc đấy. Chạy ngay ra chợ, làm con cá. Chiều này anh em mình nhất định phải hàn huyên tâm sự sâu sắc một trận. Kiệt đang cố nhìn người đàn ông trước mặt, rồi đột nhiên thốt lên, tiến tới vỗ vai bùm bụp. Ôi giời ơi, thằng Tài, chả, dạo này phát tướng, trông bảnh quá nhỉ. Đúng là cán bộ xã có khác. Mày làm thế này, anh nhận ra làm sao được. Về quê mấy lần, cũng có gặp chú đâu. Mọi người bảo chú cứ công tác chỗ này chỗ kia. Nhìn chú, anh lại cảm thấy mình có lỗi. Cái đợt chú cưới vợ, mẹ anh có nói là chú mời vợ chồng anh về ăn cưới. Nhưng thú thật với chú là xa xôi quá. Đợt ấy ở trong Nam lại nhiều việc. Tài nhìn bộ dáng trông có vẻ nhăn nhó của anh Kiệt thì cười cười. Ôi dào ơi, em cũng cưới vợ được hơn 5 năm rồi. Chuyện nó lâu quá rồi, anh nói làm gì cho mệt. Sáng nay em nghe tin anh về, thế là em đảo qua chợ làm con cá, xuống góp vùi với anh chị. Bận bịu loay hoay mãi đến tận trưa, em mới phi xe xuống đây ngay đấy. Kiệt kéo tay Tài đi vào trong nhà. Chú cứ khách sáo làm gì, đến đây với anh chị là vui rồi. Nào, đi vào, ta làm chén nước chè đã. Để anh bảo chị làm con cá. Anh em mình nhâm nhi, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi với nhau. Vào đây. Đoạn Kiệt quay sang vợ. Chú Tài, đây là nhà tôi đấy, người gốc Sài Gòn. Chú thêm đưa gái Sài Gòn về quê, có bách không? Tài lễ phép. Em chào chị dâu. Em nghe người làng cũng kể về chị đấy. Bây giờ mới thấy, đúng là gái thành phố. Gớm chửa, trông chị đẹp quá. Câu nói của Tài khiến cho chị Lan đỏ mặt, rồi chào bằng giọng ngại ngùng lý nhí. Chào chú. Chị cũng được anh ấy nói nhiều về chú, bây giờ mới gặp mặt. Thế hai anh em cứ hàn huyên nhá. Tôi chạy ù ra làm một tí đồ, Rồi lên đồ nhậu. Hai đứa trẻ nãy giờ chơi trong nhà, thấy bố có khách cũng líu díu chạy ra. Chúng con chào chú. Xe máy đẹp thế bố nhở, giống y chang như ở trong Sài Gòn đó. Kiệt bật cười. Đây là chú Tài, anh em với bố đấy. Một thời kề vai sát cánh với bố ngày xưa đấy. Thằng cu Biên nhanh nhẩu. Chú đẹp trai mà lại có xe máy rõ oách, thích thật. Ở quê mà có xe máy xịn thì có khác gì thành phố, lại còn có đầy bạn chơi cùng. Tài xoa đầu thằng bé. Ở quê có nhiều chỗ chơi hay lắm. Hôm nào chú chở hai anh em lên trên phố huyện xem người ta múa sư tử, có thích không? Hai đứa trẻ này vừa lễ phép, vừa bạo dạn, vừa đáng yêu. Tài lấy luôn từ trong ví ra một đồng polymer mệnh giá 50. Chú cho hai đứa ít tiền mua bim bim ăn. Hứa với chú là hai đứa về quê phải ngoan, phải nghe lời bố mẹ nhé. Anh Kiệt thấy vậy thì trách. Ok chú Tài, sao lại cho bọn nhỏ nhiều tiền thế? Chú làm như thế rồi chúng nó hư. Tài quay sang sởi lợi. Anh này, có mấy chục bạc, anh cứ làm như là mấy triệu, hư làm sao được. Cháu em ngoan thích rồi mà. Kiệt bảo, thôi thì anh chịu chú, không nói được với ông cán bộ. Đoạn quay sang bảo các con xin chú chưa? Hai đứa bé đồng thanh khoanh tay. Dạ, chúng con cảm ơn chú Tài. Xong, chúng nó chạy ra ngoài ngõ, chơi với lũ trẻ hàng xóm. Trẻ con mà, mới gặp nhau được một ngày, thế mà trông chúng nó thân thiết, cứ như là ở với nhau từ lâu lắm rồi vậy. Kiệt nhìn theo đám trẻ mà trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Rồi sau này hai đứa con anh cũng sẽ có một tuổi thơ tuyệt vời tại ngôi làng Thiết Lâm nhỏ bé. Dù cho có đi khắp bốn phương trời, cái nơi mà người ta trân trọng yêu thương nhất vẫn là nơi chôn rau cắt rốn. Quê hương mỗi người chỉ có một, nếu ai không nhớ, chẳng thể lớn nổi thành người. Còn đang mải miên man thì Tài lên tiếng. Anh, đợt này anh về ở hẳn ở quê, thế anh đã định làm gì chưa? Kiệt quay sang rót chén nước chè đẩy tới. À, anh cũng tính rồi, anh sẽ làm nghề thuốc chú ạ, ở trong kia được ông ngoại của lũ trẻ dạy cho cái nghề thì mình cũng phải bám lấy cái nghề. Hơn nữa anh thấy cả vùng này cũng chưa có ai làm cái nghề này, anh tin là anh làm được. Nghỉ ngơi ít hôm, qua cái đợt tháng 7 âm lịch anh sẽ hỏi mua đám đất của lão Bách ở đầu làng rồi mở hiệu thuốc luôn ở đấy. Chẳng giấu gì chú, bao năm lăn lộn ở trong kia coi như anh cũng có ít vốn lận lưng. Tài gật gù, anh nói vậy thì phải lắm, em tin là anh sẽ thành công. Hai anh em cứ đang ngồi đủ chuyện thì con cá chép om dưa cũng đã được chị Lan nấu xong mang lên bày biện trông rõ ngon mắt. Cái giống cá chép sông này này nó chắc thịt khỏi phải nói. Chị Lan lại là người khéo léo, chị không có đánh tung hết vảy đi mà chị chiên cho cái vảy nó xù lên lại thêm càng ngon để ở một bên. Cá chép om với dưa chua lại thêm cả những miếng đậu phụ cắt nhỏ như ngón tay cái, rán vàng cả bốn mặt. Ở trên còn có cả rau thì là và hành dọc. Chết chết, cái anh này cứ phải nói là tốn rượu lắm. Bữa trưa chuẩn bị bắt đầu thì hai đứa trẻ con chạy về, cả nhà quây quần bên mâm cơm đầy nghĩa tình. Lâu ngày không gặp, hai người đàn ông cứ chén chú chén anh ôn lại đủ chuyện. Trong cơn men say, Tài bắt đầu bộc bạch. Nói thật với anh chị, với các cháu, nếu mà không có ông bố vợ làm chủ tịch huyện, có lẽ đến bây giờ em cũng chỉ là công chức quèn thôi. Thôi, số em như vậy coi như cũng vinh hiển rồi. Bây giờ làm anh phó phòng tài nguyên ở trên huyện, cũng ở luôn trên đấy. Ông bà nhà cửa có chú út trông coi, coi như là cũng chẳng phải lo anh ạ. Kiệt hỏi, thế chú đang ở với bố mẹ vợ à? Tài xua tay, không, chúng em ở riêng chứ. Có mỗi cô con gái rượu, ông bà bên ngoại cũng chiều lắm. Nói thật, cuộc sống của em cũng phất lên trông thấy từ khi lấy vợ. Bây giờ nói chung là cũng ngoài, coi như là có cái danh, có xe có nhà, không còn phải lăn lộn như trước. Nghe vậy Kiệt cũng mừng cho Tài, năm ấy cuộc sống khó khăn quá. Kiệt rủ Tài lên thành phố lập nghiệp, nhưng Tài không đi, quyết bám trụ tại quê. Bây giờ mỗi người một hướng, không ngờ Tài lại công thành danh toại nhờ đằng ngoại. Đúng là mỗi người một số. Chị Lan thấy vậy thì cũng bắt chuyện. Chú Tài đúng là số hưởng đấy, còn lâu nhà tôi mới theo được chú. Tài nở nụ cười cay đắng, khuôn mặt trở nên trầm ngâm. Nhìn gia đình anh chị hạnh phúc quá. Thu thực là em thèm nghe cái tiếng trẻ con trong nhà, mãi mà không được. Cái số của em nó thế đấy, được cái này, mất cái kia. Giá mà ông trời ông thương, hai vợ chồng em cũng chạy chữa hết chỗ này chỗ nọ rồi đấy mà còn chữa được. Nhiều lúc về căn nhà to thì to thật đấy, mà có nhõi hai vợ chồng đi ra đi vào, không có tiếng trẻ con, em thấy nó cũng lạc lõng lắm. Dứt lời, Tài tự uống thêm một chén, cúi đầu, lông mày hơi cau lại. Kiệt cũng sững lại, chỉ biết tiếp thêm rượu. Thì ra cái áo sang trọng kia cũng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng, sâu trong tâm hồn cũng chẳng được bóng bẩy như vậy. Vinh hoa phú quý thì cũng chẳng thể lấp đầy tâm hồn đang hao hụt. Dứt dòng suy nghĩ, Kiệt hít một hơi, vỗ vai Tài. Con cái là cái lộc trời cho chú ạ. Thôi thì ta cứ kiên trì, trời thương. Mà này, anh có cái bài thuốc hay lắm, tốt cho các vợ chồng hiếm muộn. Chả giấu gì chú, chị chú là người gốc Hoa, ông cụ có nhiều bài thuốc ở bên xứ Tàu, nó tài tình lắm. Nào ổn định, anh bốc cho chú thử, biết đâu được. Nghe đến đây ánh mắt của Tài sáng lên, nhưng rất nhanh khuôn mặt lại trùng xuống suy tư. Nhấp một ngụm rượu, Tài bảo, khó lắm anh ạ. Vợ chồng em cũng chạy chữa nhiều nơi, nhưng bác sĩ người ta cũng nói rồi, là bị từ phía cả hai anh ạ. Y học hiện nay thì gần như khó mà chữa trị được anh ạ. Chị Lan nghe vậy an ủi động viên, thuốc nó chỉ là một phần thôi, quan trọng là cái lộc trời đấy chú, không phải tự hào hay là quảng cáo cho thuốc nhà đâu. dễ ở trong đấy phải có đến cả trăm cặp vợ chồng dùng thứ thuốc này rồi khỏi rồi đấy. Tí chú về rồi tôi bốc cho mấy thang. Tài rối rít. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Biết đâu lại gặp đúng thầy đúng thuốc. Cứ thế hai người chén chú chén anh chén tạc chén thù cho đến khi Tài cảm thấy choáng choáng, xin phép vợ chồng Kiệt đi về nhà bố mẹ đẻ ở bên ông Nghĩa nghỉ ngơi. Nhà ông Nghĩa gần đấy, đi lại cũng tiện, Kiệt cũng chẳng phải lo người anh em huynh đệ của mình uống rượu say rồi không khéo. Đương nhiên là trước khi về, Tài được chị Lan đưa cho mấy thang thuốc để chữa cái căn bệnh mà vợ chồng Tài còn đang đau đớn. Những thang thuốc đã được chuẩn bị và có sự hướng dẫn cẩn thận. Một ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn về đằng Tây, chiếu những tia sáng đỏ ối xuống vạt tre ở ngay sau nhà. Trời càng về đêm càng lạnh, làng Thiết Lâm nhỏ bé chìm vào trong một cõi sương mờ, như là không gian hư ảo. Con bé Bông nằm cánh bố mẹ mà trong lòng của nó cứ thao thức. Có lẽ nó là trẻ con, cho nên buổi thứ hai nó vẫn chưa thể nào quen được với giấc ngủ ở đây. Về phần anh Kiệt và chị Lan, người lớn thì cũng dễ quen hơn, đã ngủ từ bao giờ. Tiếng ngáy nhẹ nhẹ vang lên làm cho căn buồng nhỏ im lặng đến lạ thường. Con bé lúc này vẫn nằm, hai mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. Khóe miệng của nó cứ lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3. Từ hôm qua đến giờ con bé cứ thích đếm những viên ngói được xếp đều ở trên cái xà. Mẹ nó bảo đếm làm gì, thế nhưng mà thú thực là nó cũng thích cứ là lạ thế nào. Dù sao thì ở trong kia nhà ông ngoại là nhà máy bằng, làm gì có ngói mà đếm. 4, 5 này. Bỗng nhiên trong đêm khuya vắng, con bé lắng tai lắng nghe, hình như nó thấy có tiếng gì đó văng vẳng theo gió thổi vào. Lẫn trong tiếng gió luồn qua từng khe ngói, con bé bắt đầu tập trung hơn. Loáng thoáng trong không gian mờ ảo, như là có tiếng ai đang hát ru. Tiếng ru hời vang lên. Tưởng rằng âm thanh ấy sẽ làm cho con bé sợ hãi, thế nhưng nó bình tĩnh ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Trong không gian mờ ảo tăm tối, góc buồng có một luồng ánh sáng màu đỏ mờ mờ, đủ để cho con bé Bông quan sát. Nơi ấy có một con mèo, một con mèo to lắm, dễ cũng phải đến cả 9-10 cân, toàn thân được bao phủ bởi lớp đông lông màu đen tuyền. Nhưng điều kỳ quái là con mèo này lại không có mắt. Con mèo chậm rãi bước đến bên cửa. Trong nháy mắt con mèo lắc mình hóa thành một người đàn bà. Người đàn bà đứng ở ngay bên ô cửa chính, vẫy vẫy tay. Con ơi, đi theo cô con ơi. Con ơi. Tiếng gọi như là có sự thôi miên. Con bé Bông toàn thân run lên, rồi sau đó nó lồm cồm bò dậy, khéo léo bò qua người mẹ nó, bước xuống vén màn ra khỏi giường. Hành động của con bé và người đàn bà kia diễn ra trong sự lặng lẽ, không tạo ra bất kỳ một tiếng động gì, cho nên cũng không ảnh hưởng đến vợ chồng Kiệt Lan đang ngủ say. Người đàn bà và con bé cứ thế lững thững bước ra khu vườn sau. Nơi đây không gian rất đỗi ma quái. Loáng thoáng bên chỗ bờ tre có tiếng một con quạ lạc bầy kêu thảm thiết. Con bé đi đằng sau hỏi: "Cô ơi, cô là ai? Sao cô lại dẫn cháu ra đây đây?" Người đàn bà đi đằng trước nghe thấy vậy thì đột nhiên đứng sững lại. Con bé bông nghiêng nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Đột nhiên người đàn bà quay phắt lại đằng sau. Khuôn mặt lúc này nham nhở đầy những vết thương chẳng chịt, mái tóc xõa dài. Điều đặc biệt là trong cái hố mắt nó không có con ngươi. Hai cái hố mắt sâu hóm như là cái lỗ đen muốn hút hồn người ta. Con bé bông giật mình lùi lại, tưởng là con bé nó sẽ sợ bỏ chạy vào nhà khóc ré lên. Ấy thế nhưng nó lại ngẩng lên, giọng ngây thơ: "Cô ơi, mắt cô làm sao thế? Cô có đau không?" Đáp lại con bé là tiếng rít lên cùng với tiếng thút thít: "Đau lắm, đau. Con biết không, mẹ con cô bị chúng nó đánh. Đau lắm, đau lắm." Vừa dứt lời thì từ trên cái cành tre cong cong, cái ngọn nó vót xuống, xuất hiện một đứa trẻ con, đâu đó chỉ độ vài ba tuổi. Khuôn mặt rúng gió, trông rất khắc khổ. Nó bò theo cành tre rồi đánh đu xuống, rơi bịch ngay trước mặt con bé bông. Cứ như vậy, đứa bé con bò tới gần con bé bông thì bộ dáng nó không còn vặn vẹo nữa, da rẻ dần căng lên hồng hào. Bàn tay của thằng bé chạm vào con bông, con bông thấy lạnh buốt cả sống lưng. Nó rụt tay lại lắp bắp: "Em là ai? Sao lại vào được nhà của bông?" Người đàn bà nheo mắt, cái hố mắt mặc dù không có tròng, ấy thế nhưng cặp lông mày cau lại tựa như là đang suy nghĩ. "Con cô đấy, nó bị người ta ném xuống giếng. Nó bị người ta ném xuống giếng đấy." Người đàn bà vừa dứt lời thì từ đâu sau rặng tre lẫn trong làn sương mờ ảo, nguyên cả một đám người ăn mặc như là lính tốt thời phong kiến, cầm giáo chạy sồng sộc đến. Không nói không rằng, họ lồng giáo bắt chéo khuỷu tay, cứ như vậy lôi sành sạch mẹ con nhà kia biến mất trong màn đêm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cho con bé bông ngơ ngác. Nó còn đang nhìn ngược nhìn xuôi thì từ trên rặng tre tiếng con quạ lại vang lên. Làn khói mờ ảo bay thẳng quấn quanh người con bé. Hai mắt của con bông từ từ mờ dần, rồi nó rũ xuống. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng Kiệt Lan thức dậy thì tá hỏa phát hiện đứa con gái bé bỏng của mình biến đâu mất. Cả nhà bổ đi tìm, tiếng gọi tiếng khóc lóc váng cả lên. Hàng xóm láng giềng ở bên cạnh nghe thấy con bé đêm qua chả biết biến đâu thì cũng bổ đi phụ giúp. Người ta cứ hô hào từ đầu làng đến tận cuối làng, thậm chí bọn thanh niên còn tích cực, bất chấp cái lạnh sương sớm còn chưa tan, mà lội xuống ao của mấy nhà để xem. Biết đâu con bé. Thế nhưng mà tìm mãi, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Lúc này chị Lan mệt mỏi, ngồi ở bên hiên, đầu tóc rũ cả ra khóc dấm dứt, trông rõ thương. Anh Kiệt an ủi vợ: "Mình yên tâm, con bé chắc là nó không đi đâu xa đâu." Chị Lan mếu máo ngẩng lên: "Thế anh bảo xem nó đi đâu, rồi đi đâu cả đêm, tìm khắp nơi rồi không thấy." Anh Kiệt cũng không biết trả lời vợ ra sao. Đúng lúc mọi người còn đang hoang mang tột độ thì bất ngờ thấy con bé lững thững từ sau vườn đi vào. Nó nghiêng đầu nhìn mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Chị Lan đứng dậy chạy nhào tới ôm chầm lấy con. Con đây rồi. Thế con đi đâu? Con đi đâu? Sao con không ở trong buồng ngủ? Con mà có làm sao thì mẹ sống thế nào hả con? Chỉ có điều lúc này đầu óc của con bé trống rỗng. Nó không nhớ bất kỳ việc gì diễn ra đêm qua. Nó nói câu được câu chăng. Mẹ ơi, có cái cô ở cái giếng, có cái em bé. Anh Kiệt nghe thấy con gái mình khuôn mặt xanh xao, cảm nhận được điều không ổn. Nhưng tạm thời lúc này anh cũng chưa thể suy nghĩ ra được gì. Lo cho con, anh lên tiếng. Thôi mình ạ, từ từ có gì hỏi con bé sau. Đun nước nóng rồi cho ít gừng vào, tắm rửa cho con cái đã. Người làng nãy giờ phụ vợ chồng anh Kiệt tìm con bé con, nay thấy nó về thì cũng mừng cho anh chị. Mọi người từ biệt anh chị rồi ai về nhà nấy. Ở quê là như vậy, người ta sống với nhau tình cảm lắm. Việc của nhà người cũng như là việc của nhà mình, có việc là chung tay giúp đỡ nhau, tình cảm làng quê lại càng thêm khăng khít. Các cụ chẳng phải có câu nói bán anh em xa, mua láng giềng gần hay sao? Sau khi chị Lan đưa con bé vào tắm rửa, anh Kiệt tò mò bước ra vườn sau. Quả thực vườn đằng sau nó rộng mênh mông, cây cối thì ôm tùm. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào màn sương vẫn còn chưa tan, càng thêm mờ ảo. Anh phải cố lắm mới đi vào sâu bên trong được. Ở trong đầu anh tự đặt ra câu hỏi, tại sao con bé con nửa đêm nửa hôm nó lại mò ra đây? Hơn nữa, cây cỏ ôm tùm, gai bụi thế này mà nó lại mò vào được. Hay là ở trong vườn nhà có cái gì đặc biệt mà anh không biết? Một mảng ký ức xuất hiện ở trong đầu. Anh nhớ lại ngày xưa, nơi đây là bãi sân kho của hợp tác. Mọi người cứ mỗi một vụ mùa là đem thóc ra đây mà phơi. Ngày xưa thời ấy bao cấp, cho nên số thóc ấy sẽ được phân phối lại cho các hộ gia đình. Sau này hết bao cấp, sân kho để không, xã cho đấu. Bố anh đấu được mảnh đất này, bây giờ cơ ngơi nhà anh mới rộng như thế. Hai ngày vừa rồi về quê, do đó gia đình anh chỉ dọn dẹp ở đằng trước, chưa có thời gian dọn vườn sau nhà. Bây giờ trông nó mới ôm tùm mù mịt thế này. Trong vườn có cả một số cây ăn quả tán lan rộng ra xung quanh, ánh mặt trời chẳng chiếu xuống được. Còn đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng con mèo kêu ở đâu đây. Tiếng kêu con mèo này không giống như tiếng mèo bình thường. Nghe vào trong tai, nó cứ rầu rĩ ai oán. Anh Kiệt bỗng dùng mình biến sắc. Tuy nhiên anh vẫn cố bước lần theo tiếng kêu. Đi được một đoạn, anh phát hiện ra ở trong vườn, nơi ngay chỗ gốc thị, có bóng dáng một người đàn bà xõa tóc. Người ấy đang đứng quay lưng về phía anh dưới tán cây thị rậm rì che phủ. Khung cảnh nơi đây bỗng nhiên trở nên ma quái. Cây thị già này, vốn dĩ nó ở đây từ khi anh Kiệt còn bé tí ti. Mấy chục năm trôi qua, tán của cây thị nó đã phủ bóng, lại thêm cái giống lá thị nó dày, thành ra nơi đây quanh năm cứ âm u như vậy. Anh Kiệt cất giọng. Cô là ai đấy? Sao lại vào nhà tôi? Cô ơi! Thế nhưng đáp lại anh Kiệt chỉ là tiếng con mèo kêu, nghe lại là càng khẩn thiết. Sự tò mò kích thích anh Kiệt đưa bước chân tiến lại gần phía người đàn bà. Còn cách một đoạn, đột nhiên cái người ấy quay lưng lại đối diện với anh. Chỉ trong thoáng chốc, người đàn bà từ từ gò người xuống, lắc mình lẫn trong màn sương khói, hóa thành một con mèo đen. Con mèo đen ngồi chồm hổm ở ngay gốc thị. Điều đặc biệt là con mèo đen này không có mắt. Anh Kiệt nhìn cảnh này, anh giật đùng đùng, rồi đột nhiên mắt anh trợn trắng lên, gục xuống bất tỉnh. Cho đến khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh là chị Lan và thằng cu Biên. Thằng cu mừng rỡ: "Bố tỉnh lại rồi. Từ lúc sáng đến giờ bố cứ ngủ li bì. Mẹ con gọi mãi mà chẳng thấy bố dậy. Mẹ kiểm tra mạch rồi xem hơi thở như ông ngoại dạy, thấy bố vẫn thở đều, cho nên không gọi bác sĩ đấy. Chứ không thì..." Anh Kiệt ngơ ngác nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 3 giờ chiều. Anh hỏi: "Ở hay lúc sáng bố bùa ngoài vườn mà, sao bây giờ lại về nhà được? Con mèo đáp lại câu hỏi của anh là ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai mẹ con. Trong đầu của họ đang nghĩ, chẳng lẽ ở sau vườn lại có con mèo nào mà cả chồng lẫn con bé Bông đều nhắc đến. Sau một chút bối rối, chị Lan bảo: "Lúc sáng em thấy mình từ ngoài vườn sau về, sau lại bảo là đang ở ngoài vườn. Thế mình không nhớ cái gì à?" Câu hỏi của vợ làm cho trong đầu của anh Kiệt đau nhói như búa bổ, khuôn mặt nhăn nhó không nói thành lời. Vốn là con nhà thuốc, cho nên chị Lan biết ngay. Bây giờ chồng chị trong người không được khỏe, có thể là bị nhiễm lạnh, chị bảo: "Nếu mà mình cảm thấy không khỏe thì thôi mình nghỉ ngơi đi. Em sắc cho mình với con bé con một ít thuốc bổ, mai là bình thường thôi mà." Đoạn chị bảo con trai xuống bếp lấy cháo bưng lên cho bố. Thằng bé nhanh nhẹn, chỉ một thoáng nó đã bê bát cháo gà thơm nức. Có tí hổ vào bụng, anh Kiệt thấy trong người cũng khỏe hơn. Con bé Bông cũng từ trong buồng bước ra, khuôn mặt nó hớn hở hồng hào, miệng nói líu lô: "Bông cứ tưởng mỗi mình Bông bị bệnh, thế mà bố cũng bị bệnh nữa. Bố phải khỏe để còn chơi với Bông chứ. Chơi với anh Biên, anh Biên toàn bắt nạt, chả vui." Thằng anh nghe vậy thì cốc đầu em gái: "Thế ngày mai anh đi chơi với thằng Phấn, con nhà Khởi, con Cúc con nhà Bưởi. Đến lúc ấy Bông đừng đi theo nhớ." Con Bông đáp lại thằng anh, bĩu môi: "Em không thèm, em chỉ cần bố." Đoạn con bé trèo lên rúc vào lòng của bố nũng nịu, trông rõ là yêu. Mọi thứ êm đềm diễn ra, làm cho Kiệt tạm thời quên đi chuyện mình gặp con mèo đen lúc sáng. Anh cứ thế ôm cả hai con vào lòng, trêu đùa chúng nó cười khanh khách. Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra bình thường. Vợ chồng Kiệt Lan cùng với các con cũng đã hòa nhập vào cuộc sống mới. Đặc biệt là hai vợ chồng anh chị cũng hoàn thành xong công tác chuẩn bị để mở cái hiệu thuốc nho nhỏ ở ngay đầu làng. Ngày mở hàng, mọi người đều đến chúc mừng trông rất phấn khởi. Đây là hiệu thuốc nam đầu tiên ở vùng này, cho nên người ta tấp nập ra vào lắm. Đến cả hai vợ chồng cũng chẳng ngờ cửa hàng nhà mình lại đông khách như vậy. Sau một thời gian, tiếng tốt về hiệu thuốc này được lan tỏa, thậm chí người ở làng khác cũng sang tận đây mua. Hiệu thuốc người vào người ra tất bật. Mà hiệu thuốc tất bật thì đồng nghĩa với việc vợ chồng Kiệt cũng ít có thời gian để mắt đến hai anh em con Bông thằng Biên. Mỗi buổi chiều đi học về, con bé cứ ngồi ngẩn ngơ một mình. Còn thằng anh của nó thì phải tất tả cơm nước, phụ bố mẹ, chứ cũng chẳng có thời gian mà để mắt đến em. Nếu mà có rảnh rỗi thì nó lại chạy ù sang nhà mấy đứa hàng xóm để chơi. Dù sao thì trẻ con mà, chúng nó sấp tuổi với nhau chúng nó mới chơi được. Vì lẽ đó con Bông cứ lủi thủi một mình. Chính từ đây những sự ma quái xảy ra. Buổi chiều ngày hôm ấy, cơm nước xong xuôi như thường lệ, thằng Biên lại chạy sang nhà mấy đứa bạn, còn mỗi mình con bé ngồi ở bên hiên. Trời ngày hôm nay âm u, cảm giác tối hơn bình thường. Con bé bỗng nhiên nghe thấy cái tiếng meo meo vọng ra ở cái lối nhỏ dẫn ra phía sau vườn. Âm thanh con mèo kêu nhỏ nhưng vang vào trong tai con bé rất rõ. Khung cảnh sau vườn nhà anh Kiệt âm u, cây cối mọc um tùm. Vì việc mở cửa hàng thuốc, nó đã chiếm hầu hết thời gian của hai vợ chồng. Cho nên từ bấy đến giờ, anh cũng chưa có thời gian mà dọn dẹp. Con bé bông như là bị ai gọi, cứ thế đứng lên lững thững đi theo lối xếp gạch ra sau. Khung cảnh hiện ra trong mắt con bé, nó ma quái lắm. Đôi chân như là bị thôi miên, nó cứ thế đưa từng bước từng bước. Điều kỳ quái là mặc dù sau vườn cây cối tùm, có những chỗ cây gai xấu hổ nó mọc thành bụi, đến người lớn đi qua còn khó. Ấy thế mà con bé bước đến đâu, mơ mơ hồ hồ như là có làn sương từ dưới mặt đất nó tỏa ra, nó che phủ hết cây cối để cho con bé bước đi. Chỉ một thoáng, con bé bông đã đứng ngay chỗ gần gốc cây thị cổ thụ. Nó lại nhìn thấy con mèo đen không mắt đang ngồi ở đó. Đúng lúc ấy, từ chỗ bờ tre, đám lính dõng cầm gông lim và giáo mát xông tới. Con mèo đen lần này nhanh như cắt, nó rúc luôn vào một bụi cây tìm chỗ trú ẩn. Bên tai con bé bông nghe có tiếng người đàn bà thúc giục: "Đi đi, cứ đi đi, họ không nhìn thấy cháu đâu, đi đi, đi đi." Câu nói làm cho con bông tự tin hơn. Nó cứ từng bước đi một cách chậm rãi, cho đến khi nó đứng trước miệng giếng, giọng của người đàn bà vang lên: "Giúp ta, đập tan viên gạch màu vàng chôn ở đằng sau giếng ấy, ở ngay dưới gốc cây ấy. Chịu khó, moi lên, moi lên." Câu nói như có sức hút kỳ lạ, con bé cứ như vậy răm rắp làm theo. Quả thực sau một hồi lần mò, con bé cũng tìm được viên gạch màu vàng. Ở trên đó có ghi những ký tự ngoằn ngoèo, tô mực đỏ. Còn đang chần chừ thì tiếng người đàn bà lại thúc giục. Con bé bông rùng mình ngẩng lên. Ở trên cành cây thị cổ thụ, dưới tán cây tối om om, nó mơ hồ nhìn thấy bóng dáng con mèo đen. Màu sắc của con mèo tiệp lẫn với màu đen của tán cây. Thứ duy nhất chỉ là thấy cái lưỡi đỏ lòm lòm của con mèo thỉnh thoảng thè thè ra liếm mép. Người đàn bà lại thúc giục: "Đập vào, đập vào thành giếng, mau lên, đập vào thành giếng." Tay con bé bông run run, rồi nó nhắm mắt nghiến răng, giáng thật mạnh viên gạch màu vàng vào thành giếng. Viên gạch vỡ tung tóe. Đúng lúc ấy, từ trên tầng không, bầu trời bỗng nhiên giáng một tia sét thẳng xuống, âm thanh nghe đến đinh tai nhức óc. Người ta cảm giác như tiếng sét này nó đánh ngay bên cạnh mình vậy. Những cái bóng của đám lính tốt bị tia sét thiêu rụi, bốc cháy bùng bùng như là người giấy. Từ dưới giếng bỗng nhiên có tiếng cười the thé vang lên, âm thanh nghe đến gai tê cả người. Con mèo đen lúc nãy loáng một cái, nó nhảy sổ từ trên cành cây thị xuống, không còn bộ dáng sợ sệt nữa. Nó lắc mình hóa thành một người đàn bà không có tròng mắt, hướng nhìn về phía con bé bông, nở nụ cười: "Con giúp ta làm được việc lớn, ta sẽ cho con đi theo." Người đàn bà vừa dứt lời thì từ dưới cái miệng giếng, thằng bé con hôm trước người nó trắng như là ngã xuống cái hố vôi, nó đành đạch bám vào từng ô gạch mà bò lên. Bây giờ mẹ con mình không phải ở dưới giếng này nữa. Mẹ con mình sẽ bắt từng đứa, từng đứa chúng nó phải trả giá. Thế rồi cả hai mẹ con cứ thế mà cười nghiêng ngả. Còn con bé Bông lúc này rũ xuống ngất lịm. Cũng giống y như bố, lúc con bé Bông tỉnh lại thì khi ấy cả nhà đang ăn tối. Thấy con bé đang nằm bên giường gượng dậy, thằng Cu Biên bảo: có cái đứa ngủ lý bì còn không thèm cả ăn cơm. Chị Lan không để cho con bé Bông trả lời, đã bảo ngay: con dậy rồi thì xuống ăn cơm đi con. Anh Kiệt cũng nói bằng giọng hồ hởi: con gái yêu của bố là ngoan nhất, anh Biên đừng có mà trêu em nhá. Thôi xuống ăn đi kẻo nguội con. Con bé Bông vẫn lặng thinh không nói gì, lặng lặng ngồi ăn cơm. Điều kỳ lạ là trong một thoáng, con bé bé gì gì thế mà nó ăn hết đến cả 3-4 bát cơm đầy trước sự ngỡ ngàng của người nhà. Thằng Cu Anh tỏ ra không vui khi đã xới bát cơm tiếp theo chỉ còn có nhõi một lưng. Hai vợ chồng Kiệt Lan thì há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà con bé nó chẳng thèm để ý đến thái độ của mọi người. Nó ăn xong lẳng lặng đi vào buồng. Nó vừa đi nó vừa cười khúc khích. Cái miệng của nó rì rầm, tựa như đang nói chuyện với ai mà xem chừng là hợp chuyện vui lắm. Chị Lan thấy vậy liền đứng dậy đi theo. Thế nhưng vào trong buồng tối om, những âm thanh nói chuyện lại im bặt. Chị đưa tay bật cái công tắc điện, ánh điện chiếu sáng buồng trong. Chị giật mình khi thấy con bé lúc này nó ngồi lù lù ở góc tường, quay mặt vào trong, lưng hướng ra ngoài. Chị Lan liền hỏi: con ơi, thế sao lại ngồi trong đấy mà không bật điện? Con đang cười nói với ai đấy? Con bé Bông nghe mẹ gọi thì quay lại lắc đầu, khuôn mặt thất thần, giọng uể oải: không có ai, chỉ một mình con nói. Chị Lan nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Trong lòng chị nghĩ: Chắc là trẻ con, sau này ổn định chắc là phải thuê người làm, rồi để chồng quản lý hiệu thuốc. Mình phải dành thời gian nhiều cho hai đứa trẻ thôi. Thực tình thì chị cũng xót lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Tỉ như mà ở trong Sài Gòn thì chị còn có bố mẹ, nhưng về bên chồng, ông bà bố mẹ chồng đã ra người thiên cổ. Ở đây cũng chẳng có họ hàng thân quyến nhiều, mọi thứ chị phải tự lo hết. Chị vuốt ve mái tóc của con gái bé Bỏng, nhưng chỉ vuốt được hai cái, đột nhiên mũi chị ngửi thấy cái mùi gì gây gây. Bàn tay của chị Lan sững lại, chị kêu lên: Mình ơi, Mình vào xem giúp em. Hình như ở đây có cái con chuột chết ở đâu ấy. Cái mùi nó ghê lắm. Anh Kiệt nghe vậy liền buông bát buôn đũa chạy vào. Thế nhưng anh có ngửi thấy mùi gì đâu, mọi thứ vẫn bình thường. Chị Lan cũng nhận ra cái mùi kia loáng một cái. Rõ ràng là chị vừa ngửi thấy đây rồi, thế mà nay nó lại biến mất. Con bé Bông lúc này nó quay sang giọng nũng nịu: bố mẹ chỉ thần hồn nát thần tính, làm gì có chuột chết nào ở đây được. Chị Lan còn đang dòm dòm: quả đúng là cái mùi đấy mà, cái mùi nó nồng lắm. Anh Kiệt phẩy tay: thì chắc là nó từ ngoài vườn bay vào ấy mà. Mặc kệ sự thắc mắc của bố mẹ, con bé nằm xuống giường. Rồi cứ như vậy mà nó ngủ, chẳng cần phải dỗ dành gì. Điều kỳ lạ là bình thường con bé này nó ngủ yên lắm, không bao giờ phát ra tiếng động. Thế mà hôm nay vừa đặt lưng xuống ngoảnh đi ngoảnh lại, bố mẹ nó còn chưa cả kịp buôn màn, thế mà nó đã ngáy ồ ồ. trông đến là sợ. Hai vợ chồng chỉ biết lắc đầu, nghĩ chắc là trẻ con đó. Nó ban ngày chạy nhảy chơi mệt, nó ngủ nó say nó ngáy, chứ cũng chẳng ai nghĩ đến việc con mình lại gặp chuyện như thế cả. Những ngày sau đó, công việc ở hiệu thuốc càng ngày càng tất bật. Hai vợ chồng cũng chẳng có thời gian để mà quan tâm đến con. Chỉ cho con bé con uống mấy thang thuốc bổ rồi để mặc nó ở nhà. Những thay đổi từ một con bé hoạt bát, bây giờ con bé Bông trở nên lầm lì, ít nói. Mỗi lần nó nói, cái giọng của nó cứ gừ gừ, nghe nó đáng sợ. Trong những giấc ngủ, nó cũng gừ gừ nghe như là tiếng con mèo hen. Ở bên phía nhà Tài, sau khi dùng mấy thang thuốc mà vợ chồng Kiệt Lan cho thì quả tình là có công hiệu. Hai vợ chồng thấy trong người nó cũng khoan khoái hơn, cái sự giường chiếu kia nó cũng thường xuyên. Tuy nhiên, cái việc con cái nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nay cuối tuần vợ chồng về thăm ông bà Nghĩa. Một phần là do hôm nay nhà có dỗ, mọi người cũng tập trung đông đủ. Ngoài vợ chồng nhà Tài còn có cả vợ chồng anh Hậu, anh Quyến, anh Quyết là ba anh trai của Tài cũng đưa các cháu về. Mọi thứ tấp nập, người ra kẻ vào đông đúc lắm. Ngày dỗ vui không khác gì ngày hội của nhà ông Nghĩa. Nói cho cùng thì các cụ cũng đã mất từ lâu. Ngày dỗ bây giờ nó thành cái dịp để con cháu họ hàng tập trung nhau. Nhà ông Nghĩa sinh được 4 người con trai, đặt tên lần lượt là Hậu, Quyến, Quyết, Tài. Ba anh lớn thì không được may mắn như chú út, không học hành đầy đủ, cho nên bây giờ làm nông nghiệp hoặc là làm thợ xây kiếm sống. Đối với ông Nghĩa thì anh Tài là niềm tự hào, đồng thời cũng là hy vọng trong dòng họ nhà ông. Chỉ tiếc rằng là lấy vợ đến 5 năm rồi, có cố ngược cố xuôi thì vợ chồng nhà Tài cũng chưa có lấy nổi một mụn con. Đó là điều làm cho ông cụ Nghĩa tiếc nuối nhất. Bên cạnh đó, theo nhận xét của mọi người, Tài là người hiền lành tử tế, còn mấy anh kia thì đều thuộc dạng là nghiện rượu, ham mê cờ bạc, thỉnh thoảng còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ con, gây ra nhiều điều tiếng không tốt. Đến cả vợ con các anh nhiều lần tức quá cũng bồng bế nhau về ngoại. Thế rồi chẳng hiểu là mấy anh chàng này dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, hay là do áp lực từ đằng ngoại không muốn mang tiếng là con gái, bỏ chồng về nhà đẻ hết lần này đến lần khác. Các chị đành phải tặc lưỡi cho qua, rồi lại mọi chuyện đâu lại vào đấy. Đến cả ông bà Nghĩa Tình cũng đã mấy lần khuyên can để cố gắng giữ cho thanh danh gia đình. Nhất là Tài là cán bộ huyện cơ mà, để làm sao được cấp trên còn tin tưởng, sau này còn cất nhắc, đường tương lai còn rộng mở chứ. Khổ, cái giống rượu á, lúc nào nó tỉnh thì nó hứa lên hứa xuống, thế nhưng mà được vài xu giấm vào người thì nó coi trời bằng vung, mọi thứ nó lại tanh bành. Nhiều lần như vậy đâm ra ông bà Nghĩa Tình chán, chả buồn khuyên các con nữa, thôi thì kệ bố chúng mày. Tỉnh như ngày hôm nay chẳng hạn, có chén rượu vào, mặt anh Hậu đỏ gay đỏ gắt, lấy cái quyền là ông anh cả, ngồi ở trên mâm rậm rậm chân mà xỉa sói. Vợ chồng chú Tài giàu thì giàu thật, nhưng mà con cái đích bằng chúng tôi. Ấy là cái sự thua thiệt. Được cái đội rượu say, thế mà chúng nó lại hay hùa vào với nhau, nó mới đẻo. Thấy anh Hậu nói vậy, anh Quyến cũng bắt đầu trêu chọc. Thôi, chi bằng mái hỏng thì ta thay mái. Đích có con mái này thì lấy con mái khác nhỉ. Em nói có đúng của chúng phải nghe không, các bác nhỉ? Câu nói của anh Quyến làm cho ông Nghĩa và anh Tài giận tím cả mặt, đặc biệt là ông Nghĩa. Lúc này ông đã không ngồi ăn ở mâm nữa, lên ghế trên ngồi uống nước. Nghe thằng này nó nói, ông chỉ muốn cho nó cái tầm điếu vào mặt. Thế nhưng anh Tài ngăn lại. Anh Quyết miệng cười hô hố. Bác Hậu, bác Quyết, bác Hậu, bác Quyến nói chí phải đấy. Giàu có mà không con không cái thì giàu làm đếch gì nhè. Chị Trang, vợ Tài nghe vậy thì tủi thân, bưng mặt chạy vào buồng khóc rưng rức. Bà Tình phải chạy theo dỗ. Ông Nghĩa đến đây thì như lên cơn tăng sông. Mặt ông đỏ phừng phừng, ông giọng cái tầm điếu cùng cộp xuống đất. Quần mất dạy, cái lũ vô học, ai cho chúng mày ăn nói với anh em chúng mày thế hư? May mà có người cản kịp, chứ đéo mẹ nếu mà không á, cái ống điếu trên tay của ông đã táng vào mặt một trong ba thằng con mất nét. Không khí đám đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lúc này mặc dù là có men đấy, nhưng mà anh Hậu, anh Quyến, anh Quyết cũng tuyệt không dám cự cãi bố, chứ nếu không thì có mà đánh nhau to. Anh Tài mặt tối sầm, anh đứng dậy. Cái mặt các ông già đầu rồi mà đếch biết cái mẹ gì. Thôi thì các ông uống đi, tôi về. Mọi người ngơ ngác khuyên anh Tài ở lại, thế nhưng nhìn khuôn mặt đằng đằng, ai cũng ngại. Anh Tài vào buồng kéo vợ mình, hai vợ chồng đèo nhau lên phố huyện, mặc kệ mọi thứ ở đây. Ông Nghĩa thấy con trai mình giận các anh các em như thế, ông cũng chỉ biết buồn bã. Ô kìa, Tài, ôi Tài ơi. Sau khi Tài về, ông mặc kệ mấy thằng con cứ ngồi ăn uống vô tư, như là không có chuyện gì xảy ra. Họ hàng biết ý cũng ăn cho xong rồi dọn dẹp ra về. Ba ông tướng kia thì lại tiếp tục chén chú chén anh, uống cho đến tận khi trời sẩm tối, say quắc cần câu, lật đật đứng dậy dắt díu nhau về. Vợ con các ông chàng này cũng đã quen với cảnh đó, cho nên đã về từ trước, vì nhà cũng ở trong làng Thiết Lâm. Ba anh em khoác vai nhau thất thểu đi ra đến đầu ngõ mới chia tay mỗi thằng một hướng. Có lẽ vì say nhiều cho nên con đường làng quen thuộc, nếu mẹ có nhắm mắt cũng vẫn đi được về nhà. Bây giờ khoảng 7 giờ tối. Thời điểm này trời tối nhanh. Hơn nữa đường làng Thiết Lâm những năm ấy còn chưa có đèn chiếu sáng, xem ra nó tù mù lắm. Nhà Hậu là xa nhất, chân Nam đá chân Chiêu gần như là mò mẫm để bước đi về nhà. Hôm nay hình như mọi thứ không thuận lợi. Hậu bắt đầu mất phương hướng, tay chân cứ loạng quạng, đi một hồi vã mồ hôi hột, không thể nào đến được chỗ cây xoan đầu ngõ. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng hiểu là mình đã đi ra con đường đê lúc nào. Gió từ con sông Nhị thổi vào lồng lộng, toàn thân của gã tê tái. Một chút hơi men dần tan biến, Hậu tỉnh táo hơn. Nhìn xung quanh thấy không có ai, Hậu bắt đầu dở cái thói mắng gió chửi mây. Chả bố tiên sư thằng nào dẫn ông ra đây đấy hả? Chúng mày lừa ông say, cho nên là dẫn lối vớ vẩn đấy hả? Tưởng rằng không có người, Hậu thích mắng chửi kiểu gì thì mắng. Nhưng bất ngờ đáp lại, loáng thoáng trong tiếng gió, có người cười khúc khích. Kèm theo đó là giọng nói: nó kìa, là nó đấy. Hậu giật mình quay lại, thấy một đống lửa chẳng biết là ai đốt lên từ bao giờ. Xung quanh đống lửa ấy có hai đứa trẻ con cùng với một con mèo to ngồi lù lù, dễ phải trông cứ như là con báo con ấy. Con mèo ngẩng lên nhìn Hậu, rồi từ trên cái khóe mép của con mèo nó lại nở nụ cười, một nụ cười trông chứa đựng đầy nhân tính. Điều đặc biệt là trong mắt của con mèo này nó trống không, từ ấy chảy ra hai dòng máu thâm đen. Hai đứa trẻ ngồi ở bên cạnh đống lửa, một đứa là bé gái, chính là con bé Bông nhà Kiệt. Mấy lần vô tình đi qua nhà Kiệt, Hậu cũng biết con bé này. Thế nhưng bây giờ nhìn cái dáng vẻ của con bé cũng rất kỳ quái, lại ngồi bên cạnh một thằng bé con người trắng như là tô vôi. Hậu rùng mình: chúng mày ngồi đây làm cái đếch gì đây? Chúng mày định dọa ma bố mày đi à? Tưởng rằng với những lời đó Hậu sẽ làm cho hai đứa trẻ chạy biến đi, thế nhưng tình hình không như gã nghĩ. Con mèo đột nhiên đứng dậy xù lông, phát ra âm thanh lạnh người, Làm gì à? Làm gì à? Ngồi đây chờ mày để giết mày chứ còn làm gì? Hả? Dứt lời, con mèo nhanh như chớp phi thẳng cả cái thân đen thùi lùi của nó bấu thẳng vào mặt của Hậu. Những móng vuốt sắc nhọn như là dao cào choe choét vào mặt Hậu. Hậu rú lên đau đớn. Mặc kệ tiếng gào thét của Hậu vắng lên, ấy thế mà không gian nơi đây vẫn im lặng như tờ, tựa như là gã đã ở một thế giới khác. Mọi sự kêu gào cầu cứu của gã lúc này trở nên vô vọng. Con bé Bông và thằng bé trắng như đổ vôi cứ thế mà ngồi bên cạnh đống lửa, lấy cái que cời cời vào bên trong rồi cười khúc khích với nhau. Cho đến khi, do mất nhiều máu, Hậu cứ như vậy mà rũ xuống nằm gục tại chỗ, miệng thều thào: "Cứu tôi với, cứu tôi với, ai cứu tôi với?" Thế nhưng chẳng có lời đáp, chỉ có tiếng của con mèo lúc này đang đi vòng quanh cái thây rũ rượi của Hậu. "Mày nhớ lại đi, lúc mày giết tao, mày có nghe thấy lời cầu xin của tao không? Có nghe thấy không?" Con mèo vừa dứt lời thì bỗng nhiên cái chi trước của nó thò ra cánh tay là của một người, bàn tay trông thon thon nhưng trắng bần bợt, cầm nguyên cả một con dao bầu sắc nhọn. Hậu trợn mắt ngẩng lên, gã điếng người. Ánh sáng từ lưỡi dao phản chiếu qua đống lửa chiếu lên khuôn mặt vặn vẹo kinh hãi của Hậu. Gã còn chưa cả kịp rú lên, lưỡi dao đã đâm thẳng xuống. Hậu nấc lên một tiếng. Cho đến khi gã đã nằm im, không thể dãy được nữa. Xen vào đó, con mèo lúc này kêu lên vài tiếng, đoạn tiến tới chỗ con bé Bông và thằng bé kia. Hai đứa trẻ cứ thế mà lững thững đứng dậy, bước những bước vô hồn theo con mèo dọc trên bờ đê. Buổi sáng ngày hôm sau, con bé Bông dậy từ sớm. Cả nhà bị đánh thức bởi tiếng cười ngặt nghẽo của con bé, nghe mà giận cả người. Anh Kiệt hỏi: "Con ơi, thế làm sao có cái gì mà mới sáng sớm cười vui thế, mà không định để cho cả nhà ngủ à?" Chị Lan ngáp ngắn ngáp dài: "Gớm, mọi người đang ngủ mà con cười ầm lên như thế là hư đấy. Con làm như thế rồi bố mẹ không thương đâu." Con bé mặc kệ lời bố mẹ nói, nó cứ ngồi ở góc nhà mà cười hình hạch ngặt nghẽo. "Thế có chuyện gì mà vui đến mức thế? Kể bố nghe xem nào." Con bé đột nhiên quay phắt lại, ánh mắt nhìn bố mẹ đầy đáng sợ. Đột nhiên nó nói ra một câu, làm cho cả hai vợ chồng nghe mà rợn người. "Tại vì có người chết." "Có người chết cho nên là Bông vui lắm. Thật đấy." Nghe vậy, hai vợ chồng há hốc mồm ngạc nhiên. Anh Kiệt lập tức chồm dậy: "Con nói ai chết? Mà sao con biết là có người chết?" Con bé còn chưa kịp trả lời thì ở bên ngoài đường có tiếng chi hô: "Ôi dồi, bà con ơi, bà con ơi, có người chết, có người chết ở trên đê kìa, ra mà xem." Liền sau đó là tiếng hô hào, tiếng mọi người chạy hầm sầm sập ở ngoài đường làng. Hai vợ chồng đến lúc này cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. Họ đều vén màn, mở cửa chồm ra, chạy theo đám người hiếu kỳ. Hai anh em thằng Biên con Bông mặc dù không đuổi kịp người lớn, nhưng cũng dắt díu nhau cùng bọn trẻ lẽo đẽo theo sau. Khi đó ở bờ đê sông Nhị, người ta xúm đông xúm đỏ quanh một cái xác bê bết máu, khuôn mặt chẳng chịt những vết chém, đến nỗi người ta còn chẳng nhận ra. Trên tay vẫn còn cầm một con dao bầu nhọn hoắt, giống như là hành vi. Mọi người vẫn chưa biết đấy là ai thì từ đằng xa ông bà Nghĩa Tình và vợ con nhà Hậu xuất hiện. Ông Nghĩa hỏi giọng gấp gáp: Các bác xem có phải là thằng Hậu nhà tôi không? Vì mọi người không nhận ra tử thi cho nên chưa ai dám trả lời bừa. Thế nhưng chị Hậu cứ vậy mà ngã vật xuống, bò từng bước tới miệng gào lên: Ôi giời ơi, bố ơi, đúng là nhà con rồi bố ơi. Nhìn cái bộ quần áo này thì không lẫn vào đâu được bố ơi. Tuy nhiên là vì khuôn mặt bây giờ gần như không thể nhận diện được, liệu người nằm ở đó có thực sự là gã Hậu hay không? Phải một lúc sau khi cơ quan chức năng đến, người ta làm công tác hiện trường, lau bớt máu me trên mặt trên mũi, bắt đầu ra hình ra nét, thì mới có thể chắc chắn ấy chính là Hậu. Ông bà Nghĩa Tình cùng với vợ con nhà Hậu cứ thế mà gào khóc vật vã. Bầu không khí tang thương lập tức bao phủ. Bình thường đôi khi là có tức, có bực con thật đấy. Thế nhưng nhìn con nằm thế kia, ông Nghĩa cũng không kìm được mà định nhào vào ôm con. Dù sao thì mình cũng dứt ruột đẻ nó ra cơ mà. May mà mọi người can ngăn, cơ quan chức năng người ta mới có thể tiếp tục khám nghiệm tử thi. Bằng vào nghiệp vụ, người ta cuối cùng đưa ra kết luận là Hậu đã tự xử. Trước khi làm việc ấy, gã đã dùng con dao mà tự tàn hại mặt mình. Cái kết luận làm cho người ta bàng hoàng. Mặc dù Hậu có tiếng là Hậu nát, nhưng cũng không có vướng bận gì về kinh tế, thậm chí sống còn rất yêu đời. Cái chết khiến cho người ta hoang mang, tỉ như mà bị người khác giết thì cũng là vô lý. Bởi cả đời của Hậu chưa từng đi ra khỏi lũy tre làng. Hơn nữa trong làng gã cũng chẳng có mâu thuẫn với ai. Có chăng chỉ là khi chén rượu chén chè khề khà khiến người ta không thích thôi chứ mọi thứ đều ổn. Mà tính ra thì ở trong làng này, Hậu có khi còn đầy bản thân, đều là cánh nát rượu với nhau. Thế nhưng sự thật là sự thật, chẳng thể thay đổi được. Cực chẳng đã, cuối cùng người ta phải đưa Hậu về làm đám ma. Vợ chồng Kiệt Lan lúc này dồn ánh mắt ngạc nhiên vào con gái của mình. Quả tình nó nói đúng, nhưng sao mà nó biết? Đó là một câu hỏi lớn chẳng có lời đáp. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, tiếng kèn trống đám ma tỉ tê vang lên, nghe đến buốt ruột rát gan. Làng Thiết Lâm nhỏ bé xôn xao hơn thường ngày bởi cái vụ án ma quái. Đây chẳng phải là một đám ma đơn thuần, mà đám ma của một kẻ chết chưa rõ nguyên nhân. Người làng cảm nhận được sự mơ hồ đó đấy, nhưng mà chẳng ai dám nói ra mồm cả. Dù sao thì người làng và người xã đều là có chỗ quen biết, cũng là có chút thân tình với nhà Hậu. Lúc này, vợ chồng Kiệt Lan cũng sang bên để xem phụ đám. Bởi lẽ một lẽ nữa là cũng chẳng hiểu vì sao con bé Bông nó cứ dứt khoát phải đòi sang bên đám ma cho bằng được. Lúc đầu Kiệt không cho nó đi, bảo thằng Biên ở nhà trông em. Ê, thế mà con bé nó dẫy như điệp phải vôi. Nó khóc ngặt khắp nghẽo đến tím tái cả mặt mày mà đòi đi. Trong đám không khí u uất vô cùng, mọi người ai nấy mặt mày ủ ê. Dù sao, khi còn sống, Hậu là Hậu nát chẳng ra gì. Thế nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Tiếng người khóc, tiếng kèn trống tạo thành thứ âm thanh đầy chết chóc. Những đoàn phong viếng cứ ra ra vào vào. Hết mặt trận Tổ quốc, rồi đến hội nông dân, hội này hội nọ, bên nội bên ngoại, đủ cả. Trong khi bố mẹ còn đang tất bật giúp gia đình nhà ông Nghĩa tiếp nước, con bé Bông chỉ đứng một chỗ ở góc rạp, nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của tay Hậu nát. Thế rồi nó nhoẻn một nụ cười ma quái. Chỉ là mọi người tất bật với công việc của mình, cho nên cũng chẳng ai để ý đến thái độ của một đứa bé con. Trời sầm tối, đám ma vẫn đang diễn ra bình thường thì đột nhiên một con mèo đen to tướng không có mắt xuất hiện. Từ hai cái hốc mắt của con mèo chảy ra những dòng huyết lệ bầm tím. Mấy người đàn bà yếu vía một phen thẳng thốt rú lên. Ôi dồi ôi, chết thôi các bác ơi, các bác, trông trông cái quan tài cẩn thận. Mà nó này nhảy qua một cái là nhập tràng. Đám thanh niên trong họ nghe vậy thì lập tức dàn hàng ngang, tay lăm lăm chổi chặn ở lối cửa chính, không cho con mèo vượt qua. Thế nhưng hình như là cái quan tài này chẳng phải là mục tiêu của con mèo, mà nó muốn chính là cái bàn vong. Loáng một cái, từ trên bờ tường rào, nó nhảy một đoạn dễ phải đến gần 3 mét, ngồi chồm hổm trên cái bàn vong, chĩa những móng vuốt sắc nhọn liên tục cào vào di ảnh của Hậu. Điều kỳ lạ là từ cái di ảnh, những dòng máu tươi nhều ra, không khác gì tử trạng của tử thi khi người ta phát hiện ở ngoài đê sông Nhị. Một người lại kêu lên, đuổi con mèo đi, nó là quỷ đấy, nó là quỷ đấy. Lời vừa dứt, một toán thanh niên khác tay cầm gậy gộc lùa vào cái bàn vong để đuổi con mèo. Tưởng chừng như con mèo bị mù mắt cộng với thân hình to lớn, khó mà tránh thoát được. Thế nhưng véo một cái, nó lại nhảy thêm một phát, lần này lao vọt qua bên bờ tường rồi biến mất trong màn đêm. Khi ấy một người trong họ cầm cái khăn tang trắng để lau tấm di ảnh. Điều kỳ lạ là di ảnh mặc dù đã được chỉnh rất kỹ, thế nhưng trên khuôn mặt lúc này lại xuất hiện những vết sẹo giống như là người ta dùng dao khắc vào vậy. Quá kinh hãi, đám ma phải dừng lại một lúc để cho người ta đem thay cái di ảnh mới, đốt cái di ảnh cũ đi. Mọi thứ diễn ra làm cho ai nấy trong lòng thầm kinh, nhưng không hiểu có phải là vì quá thương anh mình hay không mà anh em nhà Quyến Quyết lại lôi ra một đĩa thịt gà, ba chén rượu đặt ở ngay đầu quan tài của Hậu nát, rồi hai thằng hai bên cứ thế mà khề khà chén chú chén anh, cụng ly chan chát, giọng thảm thương. Anh ơi, ôi anh ơi, anh đi rồi, ai uống rượu với chúng em mà anh ơi. Tay Quyết quay sang huých huých vào gã Phường Kèn. Thôi Kèn đi mày ơi, thôi đi, để tao tiện anh tao một bữa say cuối cùng xem nào. Tay Phường Kèn nhìn cách thể hiện của anh em nhà Quyến Quyết, vừa thương vừa buồn cười, nhưng cũng cố bặm môi mà thổi. Tiếng kèn lại tỉ tê. Quyết uống một ly rượu rồi đặt xuống, khà một cái, gã gào lên. Anh ơi, hôm qua còn chén chú chén anh, hôm nay anh đã nguội tanh thế này anh ơi. Giời cao đất dày ơi. Tay Quyến được dăm ba xô rượu vào, lúc này đầu óc cũng bắt đầu mụ mị. Gã cứ như vậy khóc theo em. Anh ơi, ôi anh ơi, người ta trẻ tứ rượu tám, anh đi để lại muôn vạn xót xa. Anh ơi, ôi anh Hậu ơi. Cứ như vậy hai anh em nhà chúng nó diễn tấu, đến nỗi mấy tay Phường Kèn không chịu nổi, có lúc nghe nó khóc mà buồn cười quá, thành ra là thổi đánh chóe một cái lạc cả điệu kèn. Lúc này anh Tài về, tiến lại chỗ hai anh em trai. Ồ hay, thế anh ấy chết, cổng vùi lắm mà uống rượu. Anh Quyến vẫn còn đang mếu máo, nước mũi nước dãi thề lè, liền gõ mạnh cái chén rượu xuống nắp quan tài. Ồ thế mày mù à, tao đang thương ông Hậu, tao mời ông về uống rượu với anh em tao. Tài nghe đến vậy thì tái mặt điên tiết. Thôi, công dọn mẹ đi cho tôi, công đừng có bày ra cái trò hề này nữa, dù người ta cười cho đấy. Sẵn đang có men ở trong người, Quyến chừng mắt với cậu em. À, cái thằng này láo, mày làm quan ở trên huyện thì thì mày vẫn là em tao. Mày, mày bảo ai hề hả? Mày bảo ai hề? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mấy người liền đứng ra can ngăn. Lúc này con bé Bông lặng lẽ đi qua, nở nụ cười bí hiểm, nhìn chăm chăm vào anh Quyến, anh Quyết. Hai thằng ấy nó đang sừng cổ, bỗng nhiên cả người mềm nhũn, ngã vật cả ra. Chẳng hiểu làm sao, cả Quyến lẫn Quyết đều hướng về phía con bé Bông mà quỳ lạy như thế sao? Ôi ôi, lạy cô, lạy cô, lạy cô, cô tha cho chúng tôi, chúng tôi biết tội rồi cô ơi. Đáp lại sự hốt hoảng đó, vẻ mặt của con bé vẫn lạnh tanh. Ông cụ Nghĩa ở bên kia từ nãy đến giờ đã nhịn lắm rồi, ông cụ điên lên. Mẹ chúng mày, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy, hai cái thằng mất dạy. Chúng mày hết khôn rồi, dồn ra điên ra dại mà quỳ lạy con bé. Chúng mày nói luyên thuyên cái gì thế hả? Khi ấy, Kiệt vội vàng chạy tới ôm con gái. Con làm gì thế này? Sao lại ở đây? Đi về ngay cho bố, đi về. Có vẻ như lần này con bé nghe lời anh Kiệt. Lập tức nó quay đầu, giằng tay bố nó ra, rồi lững thững đi về nhà. Thế nhưng Quyến và Quyết cứ nhất định nhìn theo bóng lưng của nó mà không dám đứng lên, bàng hoàng kinh hãi. Ông Nghĩa dậm chân, hai thằng nát rượu, chúng mày đi vào nhà ngay, đi vào ngay. Bà Tình ngồi ở góc quan tài cũng mếu máo. Các con ơi, mẹ mất một đứa đã khổ lắm rồi. Này chúng mày còn dở điên dở dại cả lũ với nhau thế này rồi thì bảo mẹ sống làm sao? Anh Tài thở dài, đang lúc tăng ra bối rối. Các anh đừng làm cho mọi việc lão lộn tùng phèo lên nữa, coi như là tôi xin. Lời anh Tài nói xong, mọi người cuối cùng ai cũng quay về việc đấy, để cho đám ma tiếp tục diễn ra. Cái di ảnh cũng đã được thay, cho nên không còn đáng sợ như ban nãy. Nhưng tất cả mọi thứ diễn ra làm cho vợ chồng nhà Kiệt Lan cũng cảm thấy rõ sự bất thường của con gái mình. Dường như nó đã trở thành một người khác, chẳng còn là con bé dễ thương ngày nào. May là từ đó trở đi, đám ma cũng diễn ra như bình thường, không còn sự quái lạ nào nữa. Sau hai ngày mệt mỏi vì giúp đám, vợ chồng nhà Kiệt Lan cũng được nghỉ ngơi. Nằm trên giường cạnh con bé, thấy nó cũng đang ngủ ngáy như kéo gỗ. Quả tình là dạo gần đây càng ngày con bé ngáy càng to. Hơn nữa, anh Kiệt cũng nhận ra, từ cái miệng của con bé bốc lên cái mùi gì khăn khẳng, rất đáng sợ. Điều kỳ quái là ngay ngày hôm sau thì cái mùi nó lại hết. Hai vợ chồng cũng chẳng để ý nhiều đến cái chuyện đó. Nhất là đêm nay, quá mệt, họ nằm xuống là thiếp đi. Chẳng hiểu tại sao đúng lúc nửa đêm, anh Kiệt thấy khát nước, bừng tỉnh. Cứ ngỡ là không gian sẽ đen đặc như hũ nút, nhưng không. Ngược lại, trong gian nhà của anh, ánh sáng nó cứ đỏ đỏ mờ mờ, tựa như là người ta thắp cái bóng đèn ở trên ban thờ ấy. Anh Kiệt bất chợt quay sang, nhận ra là con bé Bông, con gái anh, nó đã dậy từ bao giờ. Nó đang lặng lẽ bước ra ngoài. Vợ anh vẫn ngủ say như thường, không cảm nhận được gì. Con bé Bông đi khẽ lắm, nó đi không hề phát ra một tiếng động, tựa như là con mèo đang rình mồi. Anh Kiệt cũng hít sâu một hơi mà bước theo. Anh cảm nhận sự kỳ bí đang xuất hiện ở đây. Con bé Bông khẽ mở cửa rồi đẩy thật nhẹ, thật nhẹ. Nó lách mình bước ra bên ngoài. Nó nhìn trước ngó sau. Anh Kiệt hết sức cảnh giác, cố nép mình thật kỹ, không để cho con bé nhìn thấy. Sau khi yên tâm là không có ai đi theo, con bé bắt đầu lẻn theo lối đi lát gạch ra vườn sau. Anh Kiệt thấy kỳ lạ là lúc này, vườn sau nhà anh nó không u tối, mà nó đang bao phủ bởi thứ ánh sáng kỳ dị màu vàng nhạt, đủ để cho anh thấy rõ từng cử chỉ hành động của con gái anh. Điều kỳ lạ tiếp theo làm cho anh phải há hốc mồm. Mặc dù cây cối ở đây um tùm là như thế, thế nhưng con bé bước đi đến đâu, những bụi gai tự dạt sang. Điểm cuối cùng nó đến chính là cái giếng. Ngày xưa nhà anh vẫn dùng để múc nước sinh hoạt, nhưng ở ngay dưới gốc cây thị. Chỉ là sau này chẳng hiểu tại sao đột nhiên giếng nước lại bốc lên mùi oi oi, cho nên ông bà gia bố mẹ anh lấp lại không dùng nữa. Cái giếng bỏ hoang vậy từ đó đến giờ. Lúc đến gần cái giếng, con bé bông đứng ở bên cạnh thành giếng cười khúc khích. Tiếng cười làm cho anh Kiệt rợn cả tóc gáy. Rồi sau đó từ dưới giếng, một thằng bé người trắng như chát vôi bám qua những khe gạch mà bò lên. Cái đầu của nó từ từ ngoi lên làm cho anh Kiệt giật cả mình. Nó nghiêng đầu nhìn con bé bông, nhoẻn nụ cười. Chị đến rồi. Em dành đồ ăn cho chị đây này. Thằng bé một tay bấu vào thành giếng, một tay giơ lên nguyên cả một sâu chuột gồm những con chuột cấm dễ phải to như con mèo con 5-6 tháng. Con bé bông nhìn thấy nó thích lắm, nó cứ thế cười khanh khách. Sau đó nó cầm lấy một con chuột cho lên mồm mà nhai ngấu nghiến. Lúc này anh Kiệt tựa như là hết hồn hết vía. Anh run run rẩy rẩy. Ôi, chết rồi. Chết rồi. Làm sao thế này? Anh chồm lên, xông ra chỉ thẳng vào phía con bé bông. Anh quát. Con ơi, dừng lại cho bố. Dừng lại cho bố con ơi. Thế nhưng con bé bông vẫn cứ thế mà nhai chóp cha chóp chép. Nó đột nhiên quay phắt về phía anh, đáp lại. Ngon lắm. Bố có ăn không? Ngon lắm đây này. Bố có ăn không? Bố có ăn không? Lời con bé vang lên, cái mùi tanh tưởi tỏa ra, làm cho anh Kiệt điếng cả hồn. Đến giờ thì giọng anh cũng không thể nào kiềm chế nổi nữa. Anh run lên cầm cập. Tay anh giằng con bé định lôi nó về, nhưng khi anh quay mặt lại thì một con mèo đen không mắt đột ngột xuất hiện chặn đường, không cho hai cha con anh bước đi. Con mèo gầm gừ, rồi đột nhiên nó phát ra tiếng nói. Để cho nó ăn. Cứ để cho nó ăn. Không á, là nó không sống nổi đâu. Để cho nó ăn. Câu nói khiến cho anh Kiệt mềm nhũn cả tay chân, đầu óc quay cuồng rối bời. Một làn khói trắng tỏa ra bốn phía xung quanh. Anh Kiệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì, làn khói bay sộc vào trong mũi. Hít phải cái làn khói đó, đầu óc của anh trở nên mụ mị rồi gục xuống. Hết tập 1. Sao tự nhiên cái cam nó lại bị lỗi nhỉ? Về cái phần mềm này nó vẫn chưa ổn định anh em ạ. Cái phần mềm này nó vẫn chưa ổn định. Chạy lâu quá là nó bị lỗi. Chắc là thế đấy anh em ạ. Tôi sẽ tìm cách tôi khắc phục. Mai tập 2 các bạn, mai tập 2 thì bắt đầu mới rõ trắng đen nhá. Chứ thú thực là cho đến giờ này chúng ta cũng chưa biết được là nó xanh đỏ cỏ mờ như nào, cũng chưa biết được. Mọi thứ nó trắng đen, nó cũng chưa rõ ràng cái gì cả. Ngày mai